cục cưng có chiêu, chương 447, xem ra là cô gái này bị điên rồi. Góc truyện audio.com, cậu nói là tất cả các quản lý cấp cao của công ty mẹ đều tìm cậu hả? Giọng nói của Thẩm Hạ Lan có hơi không thích hợp, đúng vậy đó, chị dâu, sao vậy? Lúc nãy Diệp Nam Phương bị sốt ruột nên cũng không cẩn thận nghe, bây giờ nghe thấy giọng nói của Thẩm Hạ Lan như thế này, không khỏi ngây ra một lúc. Chị dâu, lúc trước anh của em kêu em nhằm vào nhà họ Hoắc, trước đây không lâu còn kêu em phải cảnh giác nội bộ, hiện tại đối với nhà họ Hoắc là như thế nào vậy chứ? Em cũng cần phải hiểu mà, nhà họ Hoắc và nhà họ Diệp của chúng ta ở Hải Thành nhiều năm như vậy rồi, anh của em sẽ không thật sự chiếm đoạt nhà họ Hoắc đó chứ? Nếu như không tiếp tục thì ở phía bên này rút lui hay là không rút lui đây, cũng nên đưa cho em một chỉ thị. Rõ ràng, không phải à, chị cũng biết rồi đó, hiện tại tập đoàn của chúng ta không thể chịu được hao tổn như vậy đâu, cái này căn bản là chiến lược làm tổn hại cả hai bên, thời gian không đợi con người, em không liên lạc được với anh của em. Chị dâu, chị liên lạc với anh em đi, kêu anh ấy gọi điện thoại cho em một cuộc có được không? Diệp Nam Phương thật sự rất lo lắng. Tập đoàn Hoàn Chí có nhiều nhân viên chờ anh ăn cơm, lúc trước anh cũng đã nói với Diệp Ân Tuấn rồi, mỗi một chỉ thị của Diệp Ân Tuấn, mỗi một động tác của anh ta, hiện tại nhân viên cấp cao của công ty mẹ cũng đã không chịu đựng được áp lực này rồi, đồng loạt đi tìm Diệp Nam Phương, cái này mới khiến Diệp Nam Phương không thể không đi tìm Diệp Ân Tuấn mà hỏi chiến lược. Nhưng mà ai biết được hiện tại có làm như thế nào cũng không thể gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan nghe thấy lời nói của Diệp Nam Phương, tâm trạng đã rơi vào trong thung lũng, nhưng mà cô lại thấp giọng nói, để tôi liên lạc thử xem, nhưng mà cậu liên lạc không được thì chắc có lẽ là tôi cũng liên lạc không được đâu, thật sự không được thì cậu cứ nhanh chóng đưa ra quyết định đi. Trước tiên phải nghe ý kiến của anh em đã, chị dâu, em nhờ chị. Nói xong, Diệp Nam Phương cũng cúp điện thoại, biểu cảm của Thẩm Hạ Lan đã thay đổi hoàn toàn. Làm Tử Thất không biết cô như thế nào, có chút buồn bực mà hỏi, cậu làm sao vậy, điện thoại của ai thế, em chồng của cậu hả, như thế nào, hiện tại công việc làm ăn của nhà họ Diệp mà cậu cũng phải quản nữa hả? Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Tử Thất nghĩ đến lời nói lúc nãy của Lam Tử Thất trong lòng không khỏi suy nghĩ. Diệp Ân Tuấn không có ra nước, ngoài, công ty chi nhánh ở nước ngoài căn bản cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì. Vậy thì anh đi đâu? Tại sao lại phải nói dối với cô, hiện tại điện thoại đã bị tắt máy rồi, không nhận cuộc gọi của bất kỳ ai, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Những vấn đề liên tiếp không ngừng xuất hiện ở trong đầu của Thẩm Hạ Lan. Lam Tử Thất thấy Thẩm Hạ Lan không nói lời nào, có chút lo lắng. Nè, Hạ Lan, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao thế, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Tớ đã nói cho cậu biết rồi, tình trạng cơ thể hiện tại của cậu không thích hợp để suy nghĩ những cái chuyện lung tung, trừ chuyện Diệp Ân Tuấn nhà cậu ra, những chuyện khác cậu cũng không cần phải quan tâm, có biết chưa hả? Nếu như tớ đang nghĩ chuyện của Diệp Ân Tuấn thì sao? Lời nói này của Thẩm Hạ Lan vừa mới nói xong, Lam Tử Thất lập tức ngây. Ngẩn cả người, có ý gì chứ, sẽ thật sự không phải bị tớ nói đúng rồi đó chứ? Diệp Ân Tuấn nhà cậu đối xử với cậu không tốt hả? Lam Tử Thất không khỏi muốn đánh bản thân mình, lúc nãy tự nhiên cô không có chuyện gì thì lại nói xấu Diệp Ân Tuấn làm chi. Vậy thì cái gì, để tớ gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn hỏi xem lúc nào anh ta mới có thể trở về. Nói xong, Lam Tử Thất nhanh chóng gọi điện thoại cho Diệp Ân Tuấn, đáng tiếc là điện thoại của Diệp Ân Tuấn đã tắt máy rồi. Thẩm Hạ Lan nghe thấy trong điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng của phụ nữ, khuôn mặt cũng trầm xuống. Anh đã từng nói là sẽ không lừa gạt mình. Chuyện Thẩm Nghê Nghê bị bắt cóc, cô miễn cưỡng kêu bản thân mình bỏ qua, nói là anh vì muốn tốt cho bọn họ, nhưng mà lần này lại là cái gì đây? Biết rõ là mình vẫn còn chưa hoàn toàn buông lỏng chuyện của Thẩm Nghê Nghê, bây giờ lại lừa gạt mình một lần nữa, thậm chí là hiện tại không chịu gặp người, điện thoại thì lại không liên lạc được, rốt cuộc là anh đang làm cái gì? Trong lòng của Thẩm Hạ Lan vô cùng khó chịu, cộng thêm sức khỏe yếu, cả người càng trở nên ảo não hơn. Không cần phải gọi cho anh ấy nữa đâu, gọi cho người khác đi. Lời nói của Thẩm Hạ Lan làm Lam Tử Thất ngây ra một lúc. Gọi cho ai vậy? Tống Đình, Lam Tử Thất lập tức trở nên mê mang. Tống Đình hả? Đúng vậy, Thẩm Hạ Lan nhìn Lam Tử Thất ánh mắt chớp nháy. Mặc dù không biết tại sao Thẩm Hạ Lan lại phải tìm Tống Đình, nhưng mà Lam Tử Thất vẫn gọi điện thoại qua cho Tống Đình. Lúc nhận được điện thoại của Lam Tử Thất, Tống Đình nhanh chóng trở về, sau khi nhìn thấy Thẩm Hạ Lan thì có chút mờ mịt mà hỏi, bà chủ, sao vậy? Xảy ra, chuyện gì hả, hiện tại Diệp Ân Tuấn đang ở đâu? Thẩm Hạ Lan nói thẳng, Tống Đình là trợ lý đặc biệt của Diệp Ân Tuấn, chuyện gì cũng sẽ giao cho anh ta làm, hiện tại chắc có lẽ là không ai biết nơi ở của Diệp Ân Tuấn rõ bằng Tống Đình.